cho em bài tình ca thiết tha. Anh hát cho em dù lòng nghe xót xa. Một lần gặp gỡ đã là bao thương nhớ. Thương dáng em cười, nhớ nụ mắt bờ môi. Anh nhớ năm xưa mùa xuân em đến thăm. Em nói yêu anh rồi tình qua rất nhanh. Một ngày chờ đến bóng tình như đã lỡ. Một ngày chờ đến bóng đời như tan vỡ. Ai đã yêu em những đêm dài giá lạnh. Và ai âu yếm hát những lời thiết tha chiều mến. Đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Một ngày nào đó chiều mến. Ai đã nâng niu đón đưa ngày tháng dài. Giờ đâu còn nữa, ngày vui đã hết, tình ta đã chết. Anh chúc cho em đời yên vui đắm say. Anh chúc cho em dù lòng nghe đắng cay. Ngày nào đâu.